Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, truyền đạt tin tức. Chẳng lẽ là nàng? Dương Trần tự lẩm bẩm. Hắn chỗ nhận biết đan hoàng điện người không nhiều, mà được xưng thiên tài đan sư, sợ là chỉ có một người. Người này chính là bị gieo xuống tà linh thai Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư đối với Dương Trần có ân, nếu là người trước gặp nạn, Dương Trần lại là không thể ngồi xem mặc kệ. Mộc U gặp Dương Trần dừng bước lại, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hô lớn, ngươi nếu là đáp ứng giết ta, ta liền đem Dư Tiểu Thư tin tức nói cho ngươi biết. Dương Trần nhìn một chút Mộc U, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngươi cho rằng đan hoàng điện nếu là khó xử Dư Tiểu Thư, sẽ không đem việc này lan truyền ra ngoài sao? Mộc U sững sờ, không hiểu hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Dư Tiểu Thư đối với đan hoàng điện mà nói, bất quá là một quân cờ thôi, đan hoàng điện sao lại không công để Dư Tiểu Thư hy sinh? Mộc U trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không dám tin nói ra, ý của ngươi là, đan hoàng điện biết rõ ta sẽ nhiệm vụ thất bại, lại phái ta đến bắt ngươi, mục đích đúng là vì truyền đạt Dư Tiểu Thư tình hình gần đây. Tốt dẫn ngươi chủ động đưa tới cửa, nếu không, lấy ngươi phản đồ thân phận, có tư cách biết Dư Tiểu Thư xảy ra bất trắc sao? Dương Trần ngữ khí âm lãnh. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, cảm ứng được ngoại giới có một cỗ khí tức lặng yên tiếp cận. Vội vàng thân hình lóe lên, rời đi không gian bảo khí. Mộc U toàn toàn sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, mình bị đan hoàng điện bán, lại còn đang giúp bọn hắn kiếm tiền. Đáng chết đan hoàng điện. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn nổi giận, Vu Dung thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, Mộc U đại sư, ngươi cùng đan hoàng điện có thù sao? Ngươi nếu là dạy ta, ngày sau chờ ta mạnh lên, sẽ giúp ngươi báo thù. Mộc U nghe rút, kém một chút phun ra một ngụm máu. Nếu như chờ Vu Dung mạnh lên, sợ là thế giới đều hủy diệt. Bi thảm kêu một tiếng, lại đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Dương Trần cảm ứng được tới người phương vị, vừa muốn lặng yên không tiếng động ẩn núp đi qua, lại là bỗng nhiên sững sờ, bởi vì khí tức kia hắn không gì sánh được quen thuộc. Chính là Thi Kỳ, nhà đầu này lại muốn làm cái quỷ gì? Dương Trần nói thầm một tiếng, dứt khoát ngồi xếp bằng, xem như cái gì đều không có phát sinh. Hắn ngược lại muốn xem, Thi Kỳ rốt cuộc muốn làm gì? Không bao lâu, Thi Kỳ thân ảnh xuất hiện tại Dương Trần chỗ sân nhỏ bên ngoài. Nàng nằm ngoài đầu tường, mắt to vừa đi vừa về chuyển động, trong miệng lẩm bẩm nói ra, nghe nói cái kia lôi tộc thượng sứ rất bá khí, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có bao nhiêu bá khí. Suy tư ở giữa, nàng ngưng tụ thị lực, vừa muốn xuyên thấu qua phòng xá khe hở, nhìn về phía trong phòng thân ảnh, lại đột nhiên có một thanh âm chưa từng nại truyền đến, ngươi như muốn mắt thấy ta phong thái, tiến đến khoảng cách gần quan sát tốt bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, phòng xá đại môn đột nhiên từ đi mở ra, Thi Kỳ bị giật mình kêu lên, kém một chút từ đầu tường ngã xuống khỏi đi, sau đó rón rén tiến vào phòng xá, chính trông thấy một vị thanh niên nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Nam tử này thần thái mười phần nhu hòa, phảng phất bình dị gần gũi. Thi Kỳ gặp không khỏi thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đẹp trai cỡ nào, nguyên lai đều không kịp ta đan ca đồng dạng đẹp trai. Ngươi đan ca? Dương Trần hồi ức một chút, cũng không nhớ kỹ Thi Kỳ có cái gì ca ca, cái này ngươi không biết đâu. Ta đan ca tên đầy đủ gọi Đan Viêm, chính là gần nhất vinh đăng thần vương bảng thứ 60 vị tồn tại kia. Thi Kỳ một mặt kiêu ngạo nói. Dương Trần sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, không hiểu rõ chính mình lúc nào lại thành Thi Kỳ đan ca, cười hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đan ca đến cùng chỗ nào dáng dấp đẹp trai? Thi Kỳ lúc này mặt mày hớn hở miêu tả đứng lên. Ta đan ca phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, xử sự không sợ hãi, thiên tư trác tuyệt. Nàng nói một hơi trên trăm cái từ ngữ, cuối cùng thật sự là không nghĩ ra được, mới thở phào ra một hơi, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần cười miệng không hợp lại, rất là cổ quái hỏi, ta lại không khen ngươi, ngươi cười cái gì? Khục, Dương Trần ho khan một tiếng, cố ý nói ra, trên thế giới làm sao có thể có như thế hoàn mỹ người? Đây chính là ngươi cô lậu quả văn, ta đan ca đích đích xác xác là như vậy tồn tại. Thi Kỳ một mặt không thể nghi ngờ, vậy ngươi đan ca hiện tại thân ở hợp tác a? Dương Trần cười hỏi, ta đan ca đã đáp ứng ta, muốn tới nhà ta thăm hỏi ta. Thi Kỳ trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ, hắn sẽ không tới. Dương Trần trong lòng thầm thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết? Thi Kỳ không hiểu nói. Hắn nhấc lên phong ba lớn như vậy, ngươi cho rằng sẽ còn mạo hiểm tới nơi đây sao? Dương Trần chậm rãi nói ra. Hắn nhất định che giấu tung tích, lẩn trốn đi. Thi Kỳ nghe có đạo lý, trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên một vòng vẻ thất vọng. Nói, theo ngươi nói như vậy, ta đan ca sẽ không tới. Dương Trần hít sâu một hơi. Nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện, mà lại, ta muốn khuyên ngươi một câu, về sau không cần cùng người nhắc lên ngươi biết đan viêm sự tình, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Thi Kỳ bị giật mình kêu lên, phụ thân nàng liền đã từng đã cảnh cáo nàng, nhưng lại không có coi ra gì, không khỏi hỏi, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Chính ngươi hỏi ngươi phụ thân đi. Dương Trần chậm rãi nhắm hai mắt, vừa dứt lời, liền có một bóng người, bỗng nhiên từ ở ngoài viện vang lên, tiểu nữ không hiểu quy củ, quấy thượng sứ, còn xin thứ tội. Thi An mồ hôi trên mặt, không ngừng nhỏ xuống, sợ đến trắng bệch cả mặt, thượng sứ là tồn tại gì, không có nhận được mệnh lệnh, ngay cả hắn người gia chủ này, cũng không có tư cách quấy. Thi Kỳ thấy thế, có chút không hiểu, nàng ngược lại là cảm giác Dương Trần không có đáng sợ như vậy. Không chỉ như thế, còn cảm giác người sau rất dễ thân cận, trong lòng còn có một loại không nói được cảm giác. Không sao cả, Dương Trần nhàn nhạt mở miệng nói, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Vào đi, Thi An nơm nớp lo sợ tiến vào, đứng ở trước cửa. Nhưng cũng không dám bước vào trong phòng nửa bước. Ngược lại là Thi Kỳ, tùy hiện, trực tiếp tiến vào trong phòng. Thi An muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Thượng sứ có gì phân phó? Thi An lo lắng đề phòng hỏi. Gần nhất mặt khác tam đại gia tộc, có thể có tin tức gì? Dương Trần mở miệng hỏi. Thi An nghe chút, Dương Trần đối với Thi Kỳ sự tình ngậm miệng không nói. Hơi thở dài một hơi, nói ra, tam đại gia tộc vừa mới bắt đầu rất phẫn nộ, nhưng về sau không biết vì cái gì, đột nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nói ra, xem ra, bọn hắn là nhận thượng cấp ra lệnh. Thi An nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo âu, hắn sợ nhất chính là như vậy. Tam đại gia tộc hiện tại không làm, là kiêng kỵ Dương Trần. Một khi người sau rời đi, tam đại gia tộc sẽ làm trầm trọng thêm. Đoạt lại mất đi thành trì là tất nhiên. Thi ra nguyên bản 30 tòa thành trì, sợ là cũng muốn khó giữ được. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Dương Trần lại mở miệng nói. Ngươi có thể điều tra qua vừa tính vào ngươi danh nghĩa thành trì. Thi An nghe chút, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn những ngày này cũng đang suy nghĩ việc này. cho nên một mực không có nhàn rỗi. Điều động gia tộc mình thủ hạ, đem tính vào danh nghĩa thành trì, tất cả đều đã điều tra một lần. Hắn vốn cho rằng đây là chính mình dự kiến trước, lại là không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà sớm đã có loại này dự định, ngày đó nhìn như tải cho tam đại gia tộc hạ mã uy. Nhưng thật ra là vì mục đích này, Thi An nong lòng âm thầm khâm phục, sau đó vội vàng trả lời. Hồi bẩm thượng sứ, thuộc hạ đã điều tra qua, có thể thu hoạch lại quá mức bé nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, nộp cho Dương Trần. Dương Trần tiếp nhận đơn giản kiểm tra một hồi, chính là biết được, những tin tức này là những thành trì kia khoản. Bất quá cùng nộp lên cho lôi tộc khoản so sánh, lại là không kém bao nhiêu, dấu vẫn rất sâu. Dương Trần mắt sáng lên, nói ra, đã như vậy, 3 ngày qua đi, thiết yến mời tam đại gia tộc. Thi An nghe vậy, do dự một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, thượng sứ đại nhân, bọn hắn biết rõ là bẫy dập, có thể tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ cần mồi nhử đầy đủ, bọn hắn không thể không mắc câu. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, cái kia mồi nhử là... Thi An y nguyên không hiểu, ngươi liền nói ta muốn đánh đạo trở về phủ, 3 ngày qua đi trên yến hội, trả lại tất cả thành trì. Dương Trần vừa cười vừa nói, Thi An sững sờ, Dương Trần nụ cười trên mặt, tuyệt đối không phải phải trả lại thành trì, nhưng cụ thể muốn làm gì, lại là cũng không hiểu biết, chỉ có thể lĩnh mệnh lui xuống. Trước khi đi, hắn cho Thi Kỳ nháy mắt, ý là nhanh lên lui ra. Có thể Thi Kỳ lại sai ý, vỗ vỗ bộ ngực, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, cha, ta nhất định giúp ngươi tìm được ý. Thi An một cái lảo đảo, không còn lưu lại, vội vàng xám xịt rời đi. Thi Kỳ cười một tiếng, tiến đến Dương Trần trước mặt, tò mò hỏi, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Dương Trần cố ý bán chú ý, nói ra, ngươi liền nói cho ta biết nha, ta không sẽ cùng người khác nói. Thi Kỳ năn nỉ nói. Dương Trần suy nghĩ một lát, suy tư này kế hoạch nếu là thêm một cái phối hợp, cũng là 10 phần hợp lý. Liền nói ra, nếu như thế, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ diễn một tuồng kịch, như thế nào? Diễn kịch? Thi Kỳ lập tức biến phân chấn không gì sánh được, vội vàng dùng lực gật đầu nói, ta phải nên làm như thế nào? Lúc này, Dương Trần đem kế hoạch kỹ càng giảng thuật một lần. Thi Kỳ nghe, trong mắt phóng xạ ra tinh quang đến, nhịn không được nói ra, đây cũng quá thú vị. Muốn đạt tới hiệu quả kinh người, liền không thể nói cho những người khác, bao khỏa phụ thân ngươi, biết không? Dương Trần dặn dò, trời biết đất biết người biết ta biết. Thi Kỳ hắc hắc cười nhẹ đứng lên, sau đó nói ra, vì để tránh gây nên người bên ngoài hoài nghi, ta hiện tại liền trở về. Dương Trần nhìn xem Thi Kỳ hứng thú bừng bừng rời đi bóng lưng, hơi cười một tiếng, lẩm bẩm, đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất bồi thường. Lúc này, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đến. Ngọc giản này chính là từ Mộc U chỗ nào được đến. Thần cấp huyết mạch sở dĩ sẽ bị cảm ứng được, là bởi vì nó có khí tức đặc thù, mà loại khí tức này rất khó ẩn tàng, nhưng lại có thể thông qua cải biến huyết mạch hình thái đến che lấp. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, Mộc U cung cấp ẩn tàng thần cấp huyết mạch khí tức phương pháp, đạo lý hết sức đơn giản, chỉ cần đem huyết mạch cố hóa thành tinh thể lập tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.